Thần đạo Đan Tôn, chương 3193, Lăng Hàn Chiến Vinh Dương, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì hắn sớm đã cảm ứng được hư tử, đồng thời lấy năng lượng hư tử rèn luyện khí lực, để hắn ở thời điểm tiên vương liền vô cùng yêu nghiệt hiện tại, hắn muốn làm chỉ là lần nữa rút ra năng lượng hư tử, biến hóa để cho bản thân sử dụng, cũng có thể trực tiếp điều động ngông, ý thức của hắn tràn ra khắp nơi, trong nháy mắt liền bắt được vô số hư tử. Tu vi càng cao, cường độ thần hồn tự nhiên cũng càng cao, có thể tiếp xúc thiên địa liền càng rộng. Cái này rất giống thần trí của hắn là một tấm lưới, càng lớn, bắt được cá tự nhiên càng nhiều, hư tử chính là con cá này. Tới đi, ông, thân thể của hắn run lên, ý thức thế mà xuất hiện chi nhánh mở rộng, một bộ phận tiến vào một không gian không biết. Hắn lập tức ý thức được, đây là hư không, oanh, trong hư không vô cùng cuồng bạo. Đây là bởi vì nơi này không có bất kỳ vật chất gì, chỉ có lục đại lực lượng bản nguyên, hư tử, hằng tử, giới tử, nạp tử, lượng tử, nguyên tử, 6 loại lực lượng bản nguyên đều ở trong đó, nhưng hiện tại Lăng Hàn chỉ có thể cảm ứng được một loại. Chuyện gì xảy ra, hắn rõ ràng không có rót ý thức vào hư không, làm sao lại đột nhiên chạy vào hư không? Lăng Hàn đang khiếp sợ, cũng có một loại âm thầm sợ hãi. Điều này đại biểu lấy hắn không cách nào hoàn mỹ khống chế mình, xảy ra đại vấn đề. Đột nhiên, hắn dâng lên một rung động không cách nào hình dung. Trong hư không, một xích sắt màu đen đánh tới, không, nói là xúc giác khả năng càng thêm hình tượng một chút. Cuồng loạn, Lăng Hàn lập tức kịp phản ứng, chỉ là làm sao trùng hợp như vậy, ý thức của hắn mới vừa vặn tiến vào hư không, cuồng loạn liền truy tung đến. Hắn căn bản không có khả năng địch nổi cuồng loạn. Liền tranh thủ thu ý thức trở lại. Hưu, ý thức của hắn thối lui ra khỏi hư không, chỉ kém một chút, xúc tu của cuồng loạn liền muốn đụng phải hắn. Lăng Hàn nhẹ nhàng thở ra, chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh tầng tầng rơi xuống. Thật cổ quái, vì cái gì hắn luôn có thể gặp được cuồng loạn. Hả, hắn nao nao, cảm thấy một cỗ khí tức cường đại, còn có đám người nữ hoàng phát ra cảm giác khẩn trương, sợ hãi. Có địch nhân. Hắn vừa giận vừa sợ, đây chính là Lâm gia tổ địa, làm sao lại gặp địch nhân? Nhưng đám người nữ hoàng gặp nguy hiểm, hắn làm sao có thời giờ đi suy nghĩ vấn đề này? Thân hình lập tức dâng lên, bành, hắn trực tiếp xuyên phá nhà cửa, phi thăng nhập không. Oanh, Vinh Dương một trường đang muốn chụp về phía nữ hoàng, lại cảm thấy một luồng khí tức đáng sợ đánh tới, để hắn không rét mà run. Hắn vội vàng thu hồi công kích, ngưng thần đối đãi. Bởi vì hắn có một loại cảm giác, nếu bị đối phương oanh trúng, lấy lực lượng hộ thể của hắn là không ngăn nổi. Lăng Thành, thế mà còn có dạng cường giả này. Lăng Hàn, Lăng Huynh, tứ đệ, đám người nữ hoàng ai cũng kinh hô, tràn đầy kinh hỉ. Ở trong suy nghĩ của bọn hắn, chỉ cần Lăng Hàn xuất hiện, vậy vô luận sự tình gì cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết. Người chính là Lăng Hàn. Vinh Dương nhìn chằm chằm Lăng Hàn, bang, thiên địa nổi lên cảm ứng. Hạ xuống đại kiếp cuồng oanh loạn tạc Lăng Hàn. Hắn biết, Lăng Hàn trước đó chỉ là nhất bộ, như vậy hiện tại hắn là vừa mới bước vào nhị bộ. Chỉ là nhị bộ liền có thể để hắn phát lên cảm giác uy hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nghĩ tới Lăng Hàn thời điểm còn ở nhất bộ liền có thể địch nổi tam bộ, vậy bây giờ bước vào nhị bộ, chẳng lẽ còn có thể địch nổi tứ bộ sao? Phải biết, cho dù có người ở nhất bộ ngưng tụ mấy chục, thậm chí trên trăm lực lượng vị diện, có thể nghiền ép cùng giai, nhưng theo cảnh giới tăng lên, cái ưu thế này sẽ từ từ suy yếu. Bởi vì thiên tôn mỗi phóng ra một bước, thực lực tăng lên đều quá lớn, ví dụ đơn giản, lúc ở nhất bộ thực lực là 10:1, nhưng mỗi tăng lên một bước liền có thể gia tăng 10, 100 chiến lực, như vậy, chênh lệch mặc dù còn sẽ có, nhưng không thể nghi ngờ sẽ càng ngày càng nhỏ. Cho nên coi như Lăng Hàn có thể ở nhất bộ địch nổi tam bộ, nhưng khi hắn tiến lên nhị bộ, chiến lực cùng giai của hắn nhất định sẽ rơi xuống rất nhiều, có thể vượt hai giai chiến đấu, cái này thật không thể tin nổi. Cho nên, hắn hết sức kỳ quái vừa rồi mình sinh ra cảm giác kia, vì sao lại sinh ra kiêng kỵ đối với một nhị bộ vừa mới đột phá, để hắn không thể tin được. Oanh, bất quá, trả lời hắn không phải lời nói của Lăng Hàn, mà là nắm đấm của đối phương. Tràn đầy bá khí, tức giận, còn có một loại đại khí không cách nào hình dung, phảng phất như thế giới này, không, là toàn bộ nguyên thế giới cũng có thể một kích oanh bại. Hắn vung quyền nghênh kích, bành, lực lượng khổng lồ va chạm, thân hình hai người đều chấn động, cùng nhau bay về phía sau, hiển nhiên lực lượng là ở một cấp độ. Tứ bộ, quả nhiên là tứ bộ, Vinh Dương ổn định thân hình, thật đúng là bá đạo, giết người Vinh gia ta, một chút áy náy cũng không có, ngược lại hùng hổ dọa người. Ánh mắt của Lăng Hàn quét qua, đã thấy được Cửu Ngũ Thiên Tôn, mặc dù hắn không biết chuyện khúc chiết trải qua, cũng đoán được, cái này tất nhiên thoát không được quan hệ với Cửu Ngũ. Đừng nói nhiều như vậy, trước đánh một trận đi. Hắn xông tới, lại dám xuất thủ với thê tử, bằng hữu, huynh đệ của mình, coi như hắn không oanh sát Vinh Dương, cũng sẽ đánh đối phương thừa sống thiếu chết. Vinh Dương không thể không tiếp, đành phải cùng Lăng Hàn đối oanh. Lực lượng của hai người cấp độ tương đương, nhưng vẫn là Vinh Dương mạnh hơn một chút, dù sao cảnh giới của hắn chính là tứ bộ sơ kỳ, lại thêm lúc nhất bộ dung hợp hơn 30 lực lượng vị diện, chiến lực có thể so sánh tứ bộ hậu kỳ, tự nhiên mạnh hơn Lăng Hàn. Nhưng khi Lăng Hàn vận chuyển ra nộ quyền, thế yếu của hắn lập tức xoay chuyển lại. Đây là thiên tôn thuật do Lăng Hàn ngộ ra, cực kỳ thích hợp hắn, để chiến lực của hắn tăng lên tới tứ bộ hậu kỳ, đủ để chống lại Vinh Dương. Không, quyền ý của nộ quyền chính là nổi giận, mà bây giờ Lăng Hàn cực kỳ giận, mỗi một quyền vung ra đều siêu việt bình thường, thậm chí có chiến lực tiếp cận tứ bộ đỉnh phong, để Vinh Dương không thể không vận chuyển thiên tôn pháp đối kháng. Lần này, hai người đánh ngang tay, hai người đánh, hỏa khí càng lúc càng lớn, ai cũng tế ra thiên tôn bảo khí, gia trì thiên tôn ký hiệu đến để thăng chiến lực. Mi tâm Vinh Dương có một viên ký hiệu mơ hồ chớp động, chiến lực lập tức tăng vụt mười mấy lần. Cách chương.